Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong ánh mắt anh luôn chút đau đớn không sao xóa sạch. Anh mỗi ngày đi học nghiêm túc, ghi chép, sau khi tan học cũng chưa bao giờ đi cùng bạn bè. Anh như vậy khiến cô tò mò, cho nên không nhịn được quan sát anh, đến gần anh, nhưng mà anh đối với cô trừ gặp mặt bình thường, cười nhạt một tiếng thì không có gì khác biệt những bạn học khác. Cô quan sát lâu như vậy, chưa từng gặp có anh cùng bạn nữ nào thân mật qua lại. Sau giờ tan học đều có tài xế đưa đón, cho nên cô nghĩ có lẽ anh chỉ là trời sinh tính tình tương đối lạnh nhạt mà thôi. Nếu như mình từ từ tiếp xúc với anh, nhất định sẽ có cơ hội chăng? Cô không muốn chưa thử liền buông tha, cho nên mỗi ngày vừa tan học cô đều chủ động đi cùng anh, dù là chẳng nói gì, lẳng lặng đi tới cửa trường học, sau đó tách riêng ra phần mình. Cô cũng vui vẻ mà anh không có từ chối cô, có phải là có chút ít đồng ý hay không? Sở Khương, ngày mai là chủ nhật, bạn có kế hoạch gì không? Xung quanh mình đều là học sinh thao thao bất tuyệt luyện tiếng Anh, không ai nghe hiểu được bọn họ nói tiếng Trung, cho nên Nghiêm Hinh Duyệt không lo lắng có người cùng nước chê cười cô, còn dùng lời nói không thể quê mùa hơn nữa để mở đường một cuộc hẹn như cô vậy. Mình rất bận. Giọng Sở Khương rất nhẹ nhưng rõ ràng lại có xa cách. Có điều anh bận là lời nói thật, chứ bình thường đến lớp anh còn phải chăm chỉ nghiên cứu biến động thị trường chứng khoán Wall Street. Mặc dù mới vào không bao lâu, nhưng bản thân bỏ vào một khoản tiền nhỏ lại càng ngày càng nhiều lên. Sự thật chứng minh anh cũng là năng lực, không phải sao? Tin chắc không lâu sau, anh có thể theo kế hoạch tạo dựng tập đoàn đầu tư của riêng mình rồi. Cho nên bận rộn hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa, anh cũng không bận tâm. Không sao, bận cũng tốt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, Nghiêm Hình Duyệt cười châm biếm. Nhưng cũng là bởi vì người đàn ông như vậy quá hiếm có, cho nên cô càng không muốn buông tha. Hẹn gặp lại. Hai người vẫn không nói gì thêm, một trước một sau mà ra cửa trường. Sở Khương mới nhẹ nhàng phun hai chữ. Anh vốn không phải người vô tâm, như thế nào lại không nhìn ra tâm tư của Nghiêm Hinh Duyệt. Nhưng mà trái tim của anh đã sớm trao trên một người cô gái khác, không tìm về được rồi. Những người khác đối với anh mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Anh làm tất cả đều chỉ vì một ngày kia có thể đoạt lại người con gái thuộc về anh. Không hiểu sao anh chẳng thể tránh xa Nghiêm Hinh Duyệt cô, chỉ là bởi vì mái tóc dài của cô ấy, mái tóc dài cực kỳ giống người con gái đó. Hẹn gặp lại. Nhìn bóng dáng của anh đi qua, nhưng có Nghiêm Hinh Duyệt đè xuống cảm giác chua chát trong lòng. Lúc tài xế mở cửa xe, phương hướng của bọn họ trái ngược nhau, nhưng có thể có một ngày chúng ta hướng về một phía không? Sở Khương. Lại một giọng phụ nữ vang lên ở sau lưng. Sở Khương cảm giác hôm nay mình ra cửa không đốt hương, nổi danh đến ngay cả tha hương trên đất khách quê người cũng có người nói tiếng Trung quen biết anh. Lần này anh không có dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi theo đường của mình, bởi vì âm thanh kia không phải là người anh quen, cho nên không cần thiết biết là ai. Sở Khương, đứng lại. Tiêu Diệc San kéo vali hành lý bước mấy sải ngăn ở trước mặt anh. Mới vừa rồi, lúc anh còn cùng một cô gái phương Đông cùng đi ra khỏi cửa trường, thì cô đã phát hiện. Lúc ấy còn dọa cô giật mình. Nếu như cô bé kia là bạn gái mới của cậu ta, cô coi như đã uổng công tới đây. Chứng minh Quan Ngưng Lộ ở trong mắt cậu ta không có quan trọng như cô tưởng tượng. Nếu quả thật vậy, cậu ta sẽ không tách ra mới mấy tháng thì có bạn gái mới. Nhưng mà thấy bọn họ cũng không có bất kỳ hành động thân mật bên ngoài, trái tim lơ lửng cô lại buông xuống. Chẳng qua là thái độ của cậu ta làm cho người ta chán ghét. Chẳng lẽ là đi theo bên cạnh Sở Mạnh đã lâu, ngay cả tính khí cũng giống như vậy sao? Anh em, bọn họ coi là loại anh em gì chứ? Xin lỗi, tôi không biết cô. Xin tránh ra. Sở Khương lạnh lùng nhìn cái người cản trở ở trước mặt anh. Vóc người cao gầy, mặt mũi xinh đẹp, lại là kiểu phụ nữ có vẻ mặt làm cho người ta không dám định bợ, thô bạo cùng ngang ngược quá đáng. Cô ta là ai? Khi trong đầu anh tìm tòi sự tồn tại của người này, nhưng cô ta lại biết được tên của anh, cũng đến nơi này làm du học sinh sao? Lại không giống, bởi vì bộ dạng cô lôi kéo hành lý giống như mới đến, nhưng vừa mắc mớ gì tới anh, cho nên anh cũng không muốn quan tâm tới cô ta. Ngưng Lộ, tôi có việc muốn nói với cậu. Tiêu Diệc San không buông tay xuống, khóe miệng mỉm cười, chuyện cô nói nhất định sẽ khiến cậu ta hứng thú. Tôi không có hứng thú. Sở Khương đẩy tay cô ngăn giữa không trung ra, nghiêng người đi về phía trước. Chuyện Quan Ngưng Lộ, cậu cũng không có hứng thú sao? Tiêu Diệc San lạnh lùng cười, cô không tin cậu ta nghe được cái tên này còn có thể đi. Quả nhiên vừa nghe đến cái tên này, thân hình cậu ta lặng lẽ dừng lại. 10 phút sau, bọn họ đang ngồi trong Starbucks trong khuôn viên trường. Sở Khương cầm cái muỗng khéo léo, nhẹ nhàng khuấy ly cà phê đen. Ánh mắt nhìn người và xe không ngừng qua lại bên ngoài cửa hương. Người phụ nữ tự xưng Tiêu Diệc San này không phải là muốn nói chuyện với Ngưng Lộ sao? Tại sao vào quán cà phê rồi nhưng vẫn nhìn anh mà không nói chuyện? Nhưng mà nếu cô ta chủ động tìm anh, vậy anh sẽ chờ cô mở miệng. Nhẹ nhàng hớp một ngụm latte gồm cà phê cùng sữa tươi, Tiêu Diệc San trong lòng thầm nghĩ, thật là bình thản, một người con trai trẻ mới 21 tuổi lại có loại phong thái điềm tĩnh này, quả là hiếm có. Cực kỳ sở mạnh giống năm đó, tỉnh táo giống nhau, thâm trầm giống nhau. Cậu một chút cũng không quan tâm tới cô ấy sao? Rốt cuộc Tiêu Diệc San phá vỡ sự yên lặng mở miệng hỏi, mà Sở Khương chẳng qua là nhìn cô một cái không nói gì. Cậu ở đây cũng vô ích, cô ấy đã là vợ người khác, nhưng mà... Tiêu Diệc San cúi ngừng. Cô Tiêu, có lời gì xin nói thẳng, nếu như không có, tôi còn có việc đi trước. Sở Khương đứng lên, anh vô cùng ghét người ta dùng cái giọng giống như uy hiếp nói chuyện với anh. Người đàn bà này dựa vào cái gì để anh tin tưởng cô? Ngưng Lộ kết hôn với anh hai đã là sự thật không thể chối cãi, nhưng lấy năng lực của anh bây giờ làm sao cũng không chống lại được anh hai. Anh quan tâm thì có thể làm gì? Cô chỉ có thể quan tâm anh lần nữa không? Anh cái gì cũng không làm được, chỉ biết đau lòng thôi. Lộ Lộ, ở bên cạnh anh hai em có phải sống rất khổ sở không? Cậu thật sự không quan tâm Quan Ngưng Lộ chết hay sống sao? Tiêu Diệc San cảm giác mình có phần tính toán sai. Cô cho là người đàn ông mọt sách như Sở Khương vừa nghe đến tên tình nhân cũ nhất định kích động đến mức lôi kéo tay của cô, thỉnh cầu cô nói ra tình trạng gần đây của cô ta. Kết quả thế này thật khiến cô bất ngờ. Cô Tiêu, sống trên của cô ấy không tới phiên tôi hay cô để ý. Xin hỏi cô là gì của cô ấy nào? Tôi là gì của cô ấy? Nội tâm Sở Khương sôi trào lên. Sở Khương, đây chính là thái độ của cậu đối với người phụ nữ cậu yêu sao? Cậu không muốn dành chút cơ hội cho mình sao? Tiêu Diệc San cố ý khích anh. Cô Tiêu, chuyện tôi với Ngưng Lộ thì mắc mớ gì tới cô? Nếu như cô chỉ muốn khiêu khích, gây chia rẽ thì cô có thể đi. Tôi không có lý do gì tin tưởng lời nói không căn cứ của một người phụ nữ như cô. Sở Khương thâm mắt xuống lạnh nhạt nói. Thời gian tôi biết Sở Mạnh không thể so với cậu, chúng tôi quen biết cũng có hơn chục năm. Có lẽ cậu không biết, nhưng không sao. Tôi cho cậu là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, kết quả cũng chỉ là một người đàn ông hèn yếu, không có năng lực thôi. Có điều tôi lại miễn phí nói cho cậu biết một cái tin, cô ấy với anh hai cậu đã có con. Cũng không biết đứa bé này là cô ấy tự nguyện sinh hay là có người ép buộc nữa. Lời cuối của tôi đã nói xong rồi, đây là số điện thoại và địa chỉ của cô ấy. Sợ cậu ngày nào đó muốn giải cứu cô ấy thì còn có đất dụng võ. Chúc cậu may mắn. Tiêu Diệc San đem tờ giấy ghi điện thoại và địa chỉ Ngưng Lộ trong túi sách để trên bàn, kéo cặp da nhỏ nghênh rời đi. Dù sao mục đích đã đạt được một nửa, cô yên lặng theo dõi là tốt rồi. Tới nước Mỹ, vì không để cho người ta nghi ngờ, cô còn đặc biệt về Pháp một chuyến. Mẹ muốn cô làm chuyện cẩn thận không thể gấp gáp, vậy cô chậm chậm làm. Kế này không được, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ra biện pháp khác. Cũng chờ nhiều năm rồi, chẳng mang đợi thêm một hồi nữa. Mới vừa rồi, người phụ nữ kia nói biết anh hai vài chục năm rồi sao? Tại sao anh chưa bao giờ có nghe anh hai đề cập tới? Hơn nữa cô chưa từng xuất hiện ở nhà họ Sở. Là bạn gái anh hai sao? Chẳng lẽ là bởi vì anh hai đột ngột kết hôn cho nên cô ta không cam lòng mới tìm anh? Nhưng mà tìm anh có tác dụng sao? Nếu như cô ta thật sự là bạn gái anh hai, vậy cô ta nên hiểu anh hai đã quyết định thì không ai thay đổi được. Nếu như có thể, cô ta hôm nay cũng không có cơ hội ngồi ở trước mặt nói những lời này. Điện thoại của cô ấy sao? Sở Khương nhìn những con số trên giấy, không muốn cầm nhưng tay lại tự động đưa tới. Những chữ số xa lạ như vậy là số điện thoại của cô ấy ư? Cuộc sống mới vừa yên tĩnh trở lại, nhưng bởi vì tờ giấy nhỏ này mà rối loạn lên. Tối hôm đó Sở Khương trở lại nhà trọ, vẫn tự giam mình ở trong phòng. Cho đến ánh sao sáng lên trong đêm đen, anh vẫn ngồi ở bên cạnh bàn. Ánh trăng nhàn nhạt trong hình là khuôn mặt của cô gái ấy, sao quen thuộc mà lại xa lạ. Tờ giấy viết số điện thoại cô đặt dưới khung hình. Vậy mà cô ấy đã có con. Con, đó là một từ xa xôi bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay người phụ nữ kia nói cô có con. Ở trong mắt anh, cô vĩnh viễn là công chúa. Cô gái nhỏ đã có con sao? Là anh hai cưỡng ép cô sao? Đúng vậy, nhất định vậy. Anh tin tưởng Ngưng Lộ sẽ không muốn sinh con của anh hai. Nhất định sẽ không. Nghĩ đến điều này, anh đau tới xương tủy, còn dễ chịu hơn một chút. Công chúa của anh làm sao có thể chịu sinh con của người đông khác? Công chúa của anh chỉ biết sinh con của anh. Đây là ngày thứ 183. Lộ Lộ, anh tới Mỹ đã 183 ngày. Bất kể em sống như thế nào, nhất định phải cho anh trở lại. Anh nhất định sẽ trở về dẫn em đi. Bút đỏ lại đánh thêm một dấu X trên lịch treo tường. Sở Khương nhìn ngày tháng trên lịch. Ngày 16, nửa tháng, nửa chính là sinh nhật cô rồi. Sinh nhật 21 tuổi của cô. Từ lúc 16 tuổi, sinh nhật cô hàng năm đều là ở cùng anh. Bọn họ cùng đi qua nhiều năm tháng như vậy. Nhưng năm nay, anh không thể ở cùng em phải thật vui vẻ được không, Lộ Lộ? Tự ngực trào lên hơi thở nặng nề, khiến Sở Khương nằm ở trên bàn. Lộ Lộ, anh thực sự rất nhớ em. Tờ giấy nhỏ bị vo lại trong lòng bàn tay. Ở trong nhà an tâm nghỉ ngơi, mỗi ngày đều được tầm bổ bởi các món canh dinh dưỡng của thím Trương. Gương mặt Ngưng Lộ tái nhợt, rất nhanh đã hồng hào, da rẻ càng thêm trắng mịn mà sáng. Sở Mạnh có thời gian cũng sẽ chở cô trở về nhà họ Quan, nhưng anh lại chưa bao giờ để chú Trương chở cô về, giống như anh muốn tận mắt nhìn cô đi vào nhà họ Quan mới yên tâm. Không giải thích được mà anh ta nghĩ thế nào thì làm như thế đó đi. Tháng 11, thời tiết không coi như lạnh lắm. Sau giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào rèm cửa sổ, âm nhạc du dương ngập tràn căn phòng. Ngưng Lộ trước sau như một, lười biếng nằm thoải mái trên sofa lớn. Bởi vì bác sĩ nói, để cho phụ nữ có thai mỗi ngày, nghe nhạc giao hưởng rất tốt cho việc dưỡng thai. Vì để cho cô ngủ được thoải mái hơn, Sở Mạnh đặc biệt đặt hàng một cái sofa lớn, vô cùng mềm mại từ nước ngoài. Mặc dù đã ở phòng khách, đổi thành phòng nghe nhạc có chút không hài hòa, nhưng bình thường cũng sẽ không có người khác sử dụng, vậy cũng không sao. Mang thai 5 tháng, thai đạp càng thêm rõ ràng. Lần trước khám thai, bác sĩ Tông nói cơ thể đứa nhỏ hệ thần kinh đã hoàn thiện, thính giác cũng đã phát triển tốt, có thể nghe được tiếng tim đập của mẹ. Với âm thanh bên ngoài cũng sẽ sinh ra phản ứng, cho nên gần đây Sở Mạnh về nhà, chuyện làm đầu tiên chính là tìm cô, sau đó dán vào bụng cô, nghe động tĩnh bên trong. Có lúc đứa nhỏ đạp, anh sẽ cho là nó đang nói gì đó với anh. Anh ta như vậy khiến Ngưng Lộ càng không hiểu. Hành động của anh rõ ràng là cực kỳ yêu đứa nhỏ trong bụng của cô. Anh đối với cô cũng không yêu cầu quá đáng giống như trước nữa. Cô đối với anh lạnh nhạt, anh cũng không quan tâm, cứ làm việc anh muốn làm, ví dụ bắt cô ăn cái gì đó. Mang thai đến thời kỳ giữa, khẩu vị của cô càng ngày càng kém. Bác sĩ nói là đứa nhỏ ở trong bụng, dạ dày đã phát triển, cho nên ăn không hết bao nhiêu thứ, chỉ có thể ăn nhiều bữa để đền bù. Anh ta đối với lời của bác sĩ coi như thánh chỉ, bất kể có bận chừng nào cũng sẽ gọi điện thoại về bảo thím Trương đốc thúc cô ăn theo đúng giờ, theo lượng nhất định. Có buổi tối về trễ, nếu thím Trương nói cô không có ăn bữa khuya, bất kể cô tìm cớ gì từ chối đều không có tác dụng, anh lấy miệng kề miệng cũng ép cô ăn. Cho nên qua mấy lần cô đã có kinh nghiệm, bất kể có đói bụng hay không cũng sẽ ăn. Nếu như anh ta không về thì tốt hơn, còn có thể làm nũng với thím Trương, nói ăn không vô. Thím Trương cũng chỉ là cười híp mắt, cầm chén bưng đi, mà buổi tối lúc ngủ, tự do của cô càng nhiều, gần như là một mình chiếm hơn phân nửa cái giường. Cô không để cho anh ôm, anh cũng không ép buộc cô, chẳng qua là nhẹ nhàng nói một tiếng, ngủ ngon, đi ngủ thôi. Nhưng có lúc, Ngưng Lộ cảm giác mình thật đáng xấu hổ, bởi vì sau khi cô ngủ, lại không tự chủ dựa vào thân thể ấm áp đó. Sáng sớm lúc tỉnh lại trước anh, cô phát hiện mình đang ở trong ngực anh. Thì ra là giữa nam nữ, chung đụng lâu ngày sẽ thành nghiện. Mỗi khi tỉnh lại trong ngực anh, đều cảm thấy mâu thuẫn trong lòng càng nhiều hơn. Bị một người đàn ông không yêu ôm, nghĩ lại đến người mình yêu, thật là một chuyện lý trí và đạo đức, cũng cảm thấy là một chuyện đau khổ không chịu nổi. Không biết trên quyển sách nào có thấy qua người ta từng nói như thế này. Phụ nữ chỉ quan hệ với người đàn ông cô ta yêu. Cô hận anh, tuy nhiên cô và anh lại có quan hệ nam nữ thân mật nhất trên cõi đời này. Trong bụng của cô mang thai đứa con của anh. Nếu như câu nói kia đúng, Bây giờ cô đối với anh chỉ là hận sao? Còn điều gì khác mà cô không hiểu không? Hay là lòng của cô đều ở đây, một lòng một dạ yêu Sở Khương, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngưng Lộ cảm ghét mình, một cảm giác không biết tên luôn quẩn quanh trong lòng cô, khiến cô khó chịu không thôi. Đứa nhỏ trong bụng như cảm thấy được mẹ không vui, bắt đầu tạo phản. Thần xin lỗi, bảo bối. Thân thể thay đổi khiến Ngưng Lộ tạm thời dừng lại cơn đau khổ của mình, bàn tay nhẹ vuốt cái bụng nhỏ đã nhô ra, nhẹ nhàng an ủi cảm xúc bảo bảo. Lúc cô kiên nhẫn vuốt ve, cuối cùng tên tiểu yêu tử cũng yên tĩnh lại. Cô chủ, điện thoại của cô. Đang muốn ngồi dậy uống nước, Ngưng Lộ nghe được nhạc chuông quen thuộc của điện thoại di động. Điện thoại di động của cô hình như vừa rồi đặt ở trên sofa phòng khách. Lúc đang nghi ngờ thì Thím Trương đẩy cửa đi vào. Nếu như là Sở Mạnh, Thím Trương đã sớm nói rồi. Ngưng Lộ nhận lấy điện thoại di động. Đó là một số điện thoại xa lạ. Có nên nhận hay không đây? Có phải là người ta gọi nhầm hay không đây? Ngưng Lộ nhìn chằm chằm điện thoại lúc lâu, không có nghe. Cô chủ, sao không nhận? Thím Trương trước khi đóng cửa lại vẫn không quên hỏi. Thím Trương, cảm ơn thím, con không biết số này, có thể là người ta gọi nhầm rồi, lát nữa người ta sẽ tự cúp máy. Ngưng Lộ đặt di động lại lên bàn, không muốn để ý tới. Quả nhiên lời của cô vừa dứt, nhạc chuông cũng đột nhiên ngừng lại, xem ra thật sự là lộn số rồi. Thím Trương cười, đóng cửa lại. Lúc cửa đóng, điện thoại di động vang lên lần nữa, mới vừa đứng lên, muốn đem rèm cửa sổ kéo qua. Ngưng Lộ quay người lại liếc mắt nhìn, vẫn là cái số vừa rồi sao? Chẳng lẽ là người quen? Nhưng mà người kia không nhất định là Sở Mạnh. Nếu như anh ấy gọi lần đầu không có ai nhận, lần thứ hai nhất định sẽ gọi Thím Trương. Là ba mẹ bọn họ sao? Alo, xin chào. Ngưng Lộ cuối cùng vẫn nhận máy. Cô ấy rốt cuộc thế nào? Sở Mạnh nhận được Thím Trương điện thoại, liền vứt cái dự án đang thảo luận chạy về nhà. Vừa rồi ở trong điện thoại nói không rõ ràng lắm. Sở Mạnh vừa về tới nhà, lập tức chạy đi hỏi. Tôi cũng không biết cô chủ rốt cuộc thế nào. Buổi trưa vốn còn đang nghỉ ngơi, sau đó có hàng chuyển phát tới. Cô chủ nhận được đồ, liền khóa mình trong phòng, gọi sao cũng không mở cửa. Thím Trương đứng ở ngoài cửa, trong tay còn đang cầm điểm tâm Ngưng Lộ, đều muốn ăn đến mỗi buổi xế chiều. Bà mới vừa rồi cho là cô chủ ngủ rồi, nên cũng không có gõ cửa. Nhưng đã hơn nửa tiếng, điểm tâm và đồ ngọt đều muốn lạnh. Bà đi lên lần nữa, vẫn không có đáp lại. Nắm tay cầm cửa mới biết cửa đã khóa lại. Thím Trương lo lắng của bên trong có chuyện gì, dán lỗ tai vào trên ván cửa nghe, hình như nghe được bên trong có tiếng khóc. Khóc sao? Bây giờ cô chủ đang mang thai, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra thì biết làm thế nào. Cho nên Thím Trương sau khi liên tục gõ cửa không có trả lời, quyết tâm gọi điện thoại cho thiếu gia. Chuyển phát. Sở Mạnh đang lên lầu thì dừng bước chân lại, xoay người nhìn Thím Trương. Làm sao có thể có người đưa thư cho cô ấy? Hơn nữa số điện thoại của cô chỉ có một mình anh biết, người khác tra không được. Chuyển phát tới thật là kỳ lạ. Xem ra lần này anh phải điều tra là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, một kiện hàng nhỏ. Thím Trương và Ngưng Lộ đi xuống lấy, nhưng không nhìn thấy bên trong là thứ gì. Mà cô chủ sau khi nhận được kiện hàng, đầu tiên là vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó trên mặt giống như dáng vẻ đau lòng, cũng không nói lời nào, liền lên lầu khóa cửa lại. Điều này bà không dám nói cho thiếu gia, chỉ sợ bị trách cứ nói quá muộn. Rõ ràng thấy cô không vui, còn không nói sớm một chút, đó không phải là biết mà không báo sao. Nhưng Thím Trương lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, cho là đồ là bạn bè hay bạn học đưa tới. Cô nhìn thấy người cũ, có thể có chút thương cảm thôi, không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Thím Trương ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, xem ra cậu chủ để bà nhất định phải để ý hành động của cô chủ là chính xác. Từ nơi nào gửi tới? Sở Mạnh nhắm mắt lại, nghĩ không có chuyện, có những khả năng có thể để cho cô ấy có hành động mất khống chế thế này. Người hay chuyện chỉ có một, chỉ mong mọi thứ không như anh nghĩ. Cái này tôi không có thấy. Về mặt Thím Trương buồn rầu. Thôi, con hỏi cô ấy. Lúc này Sở Mạnh không có tâm trạng đi trách cứ Thím Trương. Ngưng Nhi, mở cửa. Ở trên lầu, Sở Mạnh kéo tay cầm cửa, nhưng bên trong một chút đáp lại cũng không có. Có chuyện gì, chờ anh vào lại nói được không? Bị giam ở bên ngoài, anh lại không biết tình hình của cô, chỉ biết cả ngày càng lo lắng, nhưng đáp lại anh vẫn là sự yên lặng. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, cô lại thành công làm anh tức giận. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chung sống mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng không giống như bây giờ,

Ngưng Lộ nhắm mắt lại không nhìn anh, cũng không muốn nhìn. Vừa nhìn thấy anh, căm giận trong lòng cô sẽ không nhịn được phát tiết ra. Cô khổ sở, cô rối rắm, cô không biết làm sao nên nói thế nào mới phải. Chính cô đều không phân rõ rồi, huống chi người khác, cho nên cô chỉ có thể đè nén ở trong lòng. Lại nữa rồi, cô nhắm mắt lại, cảm giác giống như muốn anh ngăn cách ở bên ngoài, khiến Mạnh cảm giác đầu mình bốc lửa. Rốt cuộc, lại vì chuyện gì mà Mỹ với anh đây? Đột nhiên buông cô ra, con mắt sắc bén nhanh chóng, nhìn một vòng sát phòng. Trừ cái gối Kitty bị ném xuống đất kia, còn có... Rất nhanh, anh liền phát hiện, cái kia trên ghế salon trước mặt bàn thấp nhỏ chính là quả cầu Kitty thủy tinh màu hồng, số lượng có hạn, tinh xảo đến lòng người sinh ra trìu mến, cùng mấy tờ giấy viết thư tinh tế nằm rải rác. Đúng rồi, chính là nó. Cất bước tiến lên, nhặt trang giấy đầy chữ kia lên. Không được, Ngưng Lộ thật nhanh xông tới, muốn cướp bức thư về. Là cô sơ sót, lúc mở cửa cho anh ta đi vào, đã quên cất xong đồ. Chẳng qua cô là đối thủ của anh sao? Anh một tay cũng đã chế trụ được cô. Mỗi ngày phê duyệt văn kiện, đã sớm luyện thành bản lĩnh đọc nhanh như gió. Mấy trang giấy khi trên tay anh, rất nhanh đã đọc xong, sự việc cũng lập tức sáng tỏ. Khinh thường ném tờ giấy xuống, Sở Mạnh lạnh lùng khẽ hừ. Xem ra, Sở Khương đối với em còn chưa hết hy vọng. Đối với một người đã là phụ nữ của anh hai mình mà còn dành nhiều tình cảm như vậy, thật là cảm động. Đáng tiếc, nó yêu lầm người rồi. Chuyện đó không liên quan đến anh. Cương Lộ cúi người xuống muốn lấy lại đồ, nhưng có người nhanh hơn cô một bước. Đàng hoàng cho tôi một chút, quán Ngưng Lộ, em sẽ không phải quên thỏa thuận chúng ta ký kết ban đầu chứ? Hả? Điều thứ nhất là cái gì? Em nói cho tôi nghe đi. Dùng sưng kéo thân thể của cô xuống, để cho cô ngồi trên ghế salon, lại không được thương tổn cô, còn anh thì nửa quỳ trước người của cô, một đôi mắt thật sâu nguy hiểm híp lại. Người phụ nữ này thật sự là càng ngày càng không để anh trong mắt. Cô gái nhỏ có khuôn mặt ngây thơ mà luống cuống lúc đầu đi đâu rồi? Anh ấy chỉ là viết thư cho tôi mà thôi, giữa chúng tôi thì có gì chứ? Anh rốt cuộc muốn thế nào? Nước mắt ướt đẫm cũng nhịn không được nữa, chảy xuống một giọt lại một giọt. Đúng vậy, chỉ là một phong thư mà thôi, chỉ là một món quà sinh nhật nho nhỏ mà thôi. Ngưng Lộ không nghĩ tới Sở Khương còn có thể nhớ sinh nhật của cô, còn có thể nhớ thực hiện lời hứa năm đó anh nói. Hàng năm cũng sẽ tặng cô một con Hello Kitty mà cô thích nhất. Đợi đến khi bọn họ về già, sau khi con cái của bọn họ lớn lên, bọn họ có thể kiêu ngạo mà nói cho các con năm đó ba mẹ của chúng yêu nhau cỡ nào. Lời thề khi đó dường như vẫn còn vang lên bên tai, nhưng mà ông trời vô tình như vậy, cô đã không còn là công chúa của anh cũng không còn nữa là hoàng tử của cô. Thì ra là chuyện cổ tích đều là gạt người, công chúa và hoàng tử căn bản là không thể ở chung một chỗ. Công chúa bị ác ma về hãm cũng không trốn thoát được. Cô chỉ là khó chịu Sở Khương một mình ở bên ngoài chịu đựng những khổ sở. Còn cô thì sao? Ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống thiếu phu nhân giàu sang quyền lực, không biết nhân gian khó khăn. Cô thật sự không biết, thì ra cô ở trong mắt anh còn là thiếu nữ trong sạch đó. Anh lại muốn cô chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ trong bụng. Giữa các câu chữ dài như vậy không có một câu là trách cứ cô, cho nên cô mới có cảm giác mình thật sự rất có lỗi với anh. Sự tốt đẹp của anh ấy, tất cả cô không có cách nào hồi báo. Sở Khương, kiếp sau chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ được không? Đời này chúng ta bỏ qua quá nhiều, làm sao quay lại đây? Tôi muốn như thế nào? Những lời này là tôi hỏi em mới đúng chứ. Ban đầu người muốn kết hôn là em, hiện tại người muốn đổi ý cũng là em. Sao? Vừa nhìn thấy tin tức từ tình nhân cũ là muốn đem tôi hất ra đúng không? Quan Ngưng Lộ, em nói đi, tôi là người đàn ông tùy ý để phụ nữ bỏ rơi như vậy sao? Kết hôn là em nói ra, thỏa thuận cũng là em ký tên đúng không? Các người tự hỏi lòng đi, tôi có ép em không? Xin hỏi em có ý thức hiện tại em là vợ của tôi không? Ở trước mặt của tôi đau lòng bảo vệ tình nhân cũ như vậy. Em nói xem, rốt cuộc là tôi muốn như thế nào? Vậy thì em muốn thế nào? Đối xử với cô tốt cũng không được, đối xử cô xấu cũng không được. Cô cuối cùng muốn anh làm sao mới hài lòng? Nếu như muốn nói hài lòng, vậy chỉ có một, chính là để cô rời đi. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi muốn anh tránh ra được không? Lời của anh từng chữ từng câu đem toàn bộ lỗi đổ lên đầu cô, khiến Ngưng Lộ cảm thấy vô cùng bất ức. Cái gì đều là lỗi của cô? Vậy anh ta không có sao? Anh ta tại sao có thể quá đáng như vậy? Không thể, Tôi tránh ra để em tiếp tục nhớ thương yêu cũ có phải hay không? Tôi cảnh cáo em lần nữa, đừng để cho tôi phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net